Trên này cũng có khá là nhiều cái vật trọng như các quý vị đã ở dưới theo dưới cũng có thể lên trên ngồi nghe cho nó rõ được ạ. Yesterday we talked quite a lot about realities and those things that are not realities, but just concepts or ideas we are thinking of. Hôm qua thì chúng ta đã nói về các cái thực tại hay là gọi là pháp chân đế và cả những thứ mà đó là những thứ mà thực sự tồn tại và có thực có tính chất riêng của nó, và thứ hai đó là những cái ý niệm, it's so basic to understand the Buddha's teachings about realities, and therefore today we have to discuss quite a lot about this difficult subject, which is difficult for all of us, no matter we listened a short time or many years. Vì báo cho nên là ngày hôm nay thì ở đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái chủ đề này. Nó là cái chủ đề thực sự là khó khăn. Khó khăn không phải chỉ với người mới học mà với kể cả với những người học đã lâu. That is why discussion is very important. And even if you have very simple questions, it is useful for everybody. Và để giúp hiểu được chủ đề này thì việc trao đổi là rất quan trọng. Vì vậy, kể cả khi các bạn có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc rất là đơn giản thôi, rất là nghe rất ngu nghe thôi, thì cũng sẽ rất hữu ích nếu như mà các bạn đưa ra những cái chia sẻ, những cái thắc mắc hay những suy nghĩ của mình. There is the world of realities, the Buddha taught about visible object and sound and hardness and softness and seeing and hearing and thinking. And there is the world of just we say stories or what is not real in the absolute meaning. Thế giới của pháp chân đế hay là thực tại mà Đức Phật đã thuyết giảng, đó là thế giới của những tính chất có thực như là cái thấy hay là cái nghe hay âm thanh, ví dụ thị giác cứng mềm hay suy nghĩ. Và bên cạnh đó thì có cái thế giới mà chúng ta quen thuộc, thế giới của những câu chuyện, của những khái niệm và những tình huống. We need many examples, like I'm sitting now at a table. This is a table. These are flowers. These are all concepts that we are thinking of. Có những cái ví dụ rất là vô cùng nhiều ví dụ về những khái niệm hay là ý niệm, chẳng hạn như là nói rằng tôi đang ngồi ở trên bàn, hay là tôi đang ở đây là có những bông hoa, vân vân, hay là đây là cái micro, thì tất cả những cái đó đều là những khái niệm hay là ý niệm. When I say table, what is there in reality? Khi tôi nói ô cái bàn thì thực chất cái đó là gì? I can touch the table. What is appearing now? Khi chạm vào nó thì cái gì xuất hiện ở tại khoảnh khắc xúc chạm đó? There is hardness, maybe there is temperature and many other things, but immediately we think of the table, but that is not reality, but the hardness can be directly experienced without having to name it hardness. Khi mà tôi chạm tay vào bàn chẳng hạn, thì cái nội xúc chạm chỉ là cái cảm giác cứng, cái tính chất cứng hay là tính chất của nóng hoặc là lạnh hay là những một số tính chất khác. Nhưng mà cái mà hiện lên ở trong suy nghĩ ngay lập tức thì đó là cái bàn. Thế nhưng chúng ta cần phải phân biệt rất là rõ là cái được xúc chạm thì chỉ là những cái tính chất như là cứng, mềm, nóng, lạnh, căng trùng. Còn khi nghĩ đến cái bàn, khi nói đến cái bàn thì lúc đó đã là ở trong suy nghĩ rồi. Hardness is real for everybody. No matter what we call it hardness, it's not necessary to call it any name. Like in the Indic language, the Vietnamese language, the Thai language, we have different names, but the characteristic of hardness can be directly experienced. Đặc tính cứng, nó là một cái đặc tính, nó không có tính chất của một quốc gia hay là một thứ gì đó, và bất kể cái ngôn ngữ chúng ta dùng là gì thì cái tính chất của nó vẫn là cứng, và vì thế không cần nhất thiết phải đặt tên nó là cứng. Thì ở cái khoảnh khắc của sự xúc chạm thì đặc tính cứng vẫn là cái xuất hiện. So it's important to know the difference between the characteristics of realities that can be directly experienced one by one through one of the six doorways we say. It means through eyes, ears, nose, tongue, body or mind door, and thinking of stories and names, that is thinking of concepts or ideas which are not realities. Và như vậy là rất quan trọng để phân biệt được hai cái thứ. Một bên đó là thực tại, như là chúng ta đã nói là những tính chất có thực, như là tính chất cứng hoặc là tính chất mềm hoặc là tính chất của lực của âm thanh hay là mùi vị. Đó là những tính chất có thực và được kinh nghiệm qua các giác quan như là thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm. Và một bên khác đó là những cái ý niệm, những cái suy nghĩ được hình thành sau khi mà có kinh nghiệm trực tiếp về các cái đặc tính thực tại đó, ví dụ như là cái bàn hay là bông hoa hay những con người, đó chỉ là đối tượng của suy nghĩ chứ không phải cái được kinh nghiệm trực tiếp. This is a very difficult subject for everybody, but it's helpful to understand first intellectually about realities. Đây là một chủ đề rất là khó đối với tất cả mọi người, không dễ để lĩnh hội. Tuy nhiên, trước hết chúng ta có thể bắt đầu hiểu nó ở mức độ tư duy, suy xét về nó và nắm bắt được cái ý nghĩa của nó là gì. This intellectual understanding can condition later on, maybe after many lives, we don't know direct experience of realities. Cái hiểu biết ở mức độ tư duy này nó sẽ là duyên cho sự sinh khởi của trí tuệ kinh nghiệm trực tiếp thực tại, mà chúng ta không biết là ở thời điểm nào, có thể là ở trong nhiều kiếp nữa. But first of all, now there has to be intellectual understanding, and that's why there is discussion about the reality now, the reality, the present reality. And discussion means, if you have questions, it's really very useful and necessary, not just to listen, but to ask questions of what is not quite clear now. Và chính vì vậy, chúng ta cần phải có cái sự trao đổi về những cái thực tại đó, và nghe rất là nhiều về nó để có thể hiểu hơn về nó. Và khi nghe thì không phải chỉ là đơn thuần nghe và tiếp nhận một cách thụ động, mà cần có phải có sự suy tư ngẫm nghĩ. Và nếu như có những cái điểm chưa rõ thì chúng ta nên chia sẻ những cái thắc mắc của mình để hiểu nó một cách kỹ càng hơn. I understand when you hear this for the first time, it may be quite confusing that there is no person and that there is not I see, but the seeing sees, the hearing hears, and all these different realities. It's really a difficult subject. So very good if you have some questions about it. Tôi biết cái điều là với các bạn thì người nào mới nghe lần đầu thì sẽ cảm thấy rất là vỡ màng khi nghe về thực tại hay là chỉ có các thực tại mà thôi, cái gọi là thế giới hay là đồ vật hay là con người chỉ là đối tượng của suy nghĩ vân vân, bởi vì đó là những điều mà nó chúng ta không bao giờ nhìn tới, không bao giờ biết tới nếu như không được nghe quan sát. Và vì vậy tôi cũng rất là mong từ phía các bạn có những cái câu hỏi. Đây có đạo lý nào với nghe hàng đầu với thắc mắc không ạ? Well, I was having a discussion just before we started with one of our friends here, and the question being asked was, how can I have more direct understanding now, not just for a short time? Tôi có được nghe câu hỏi như thế này, làm thế nào để tôi có thể có kinh nghiệm trực tiếp về thực tại mà không phải chỉ trong một thời gian ngắn? I think it's a question that many people have asked themselves, but some of you have been listening for some time now, and I think some of you may be able to suggest. Tôi nghĩ rằng đó là một câu hỏi có thể rất là nhiều người đã tự đặt ra cho bản thân, và trong số các bạn ngồi đây thì cũng có những người đã nghe giáo pháp một thời gian rồi, và có thể với những bạn đó thì sẽ nghĩ ra có thể biết được cái câu trả lời cho câu hỏi đó. So can we have some suggestions please for an answer to that question? Vậy trong số những quý vị đã nghe pháp một thời gian rồi thì how can there be the direct understanding of realities right now? The only way there can be direct understanding of realities now is for there to have been an accumulation of understanding of Banya over many eons. There's nothing you can actively do, decide what you yourself are going to do without direct understanding. Understanding grows very, very slowly and often imperceptible, usually imperceptible. So what we can do now is listen to the Dhamma, study the teachings of the Buddha with correct understanding, and listening to the Dhamma frequently will bring about consideration of what you're hearing. And that is the way to build, that is the way that understanding will grow. So it's like we'd say conventionally, you just have to accept there's nothing that you can actively do, actively as in have intention to do, the self can do in order to bring about understanding. So listen and listen again, and there may start to be the understanding that Dhamma is now. That Dhamma is now, and it's everywhere. There is always an opportunity to understand. But the understanding will grow slowly and gradually. There's a sorry. Vâng, vừa rồi là bạn của em là người đến từ Canada, và bà cũng chuyện hiểu biết thì bao giờ nó cũng phải dựa trên nền tảng của hiểu biết ở mức độ tư duy được tích lũy rất là dần dần từ từ lần này qua lần khác và trên một quãng thời gian rất là dài, có thể là nhiều kiếp, thậm chí cả nhiều đại kiếp để có thể đạt tới những cái mức độ vượt mạnh có thể kinh nghiệm thực tại và để phát triển cái hiểu biết đó từ từ từ mức độ tư duy tới mức độ kinh nghiệm trực tiếp trên quãng thời gian rất là dài thì phải có việc được nghe pháp được và có cái hiểu đúng đắn về những gì được nghe có cái sự suy xét thường xuyên về nó. Nếu như chúng ta được nghe pháp một cách thường xuyên thì nó sẽ làm duyên cho cái việc suy xét nhiều hơn về những gì được nghe và chúng ta cũng sẽ hiểu rằng là thực chất là không có một cái con người nào có thể chủ động là có tác ý để đẩy cái tiến trình đó nhanh hơn mà phải có cái sự kham nhẫn và quan tâm đến giáo pháp để tiếp tục tìm hiểu từ kiếp này sang kiếp khác. Xin phép là có cái chia sẻ nhỏ, tức là cái người đặt câu hỏi á, thứ nhất là có hai cái khía cạnh cần phải xem xét. Thứ nhất là cái sự mong muốn là cái tri kiến đúng đắn được tích lũy và được tồn tại cái lâu dài, thì cái mong muốn đó là cái biểu hiện của cái lòng tham. Thứ hai là cái khái niệm lâu dài. Lâu dài là một cái khoảng thời gian mà do cái sự tưởng tượng của mình phóng chiếu ra, mà ngay cái giây phút phóng chiếu đó là mình đã quên mất cái thực tại. Và cái việc mà thật ra nếu mà mình nghĩ là có cách này hay cách kia thì đó là tất cả là sản phẩm của sự tưởng tượng, và mình quên mất cái cảm nhận thực tại của mình, nó là rất là tự nhiên. Và nếu mà mình ghi nhận, mình ghi nhận từng khoảnh khắc tại và mình hiểu được giá trị đó, thì ngay cái giây phút đó là không cần thiết phải đặt thêm câu hỏi khác. Xin thưa, so in the question because this question coming from my why, so I now it's a little bit more clearly. So he asked, how can we have a right understanding lasting for a long time? Yeah. So in the question itself, have to expect, we must consider carefully. The first is the how. It means a way, and it means we want a specific way. And this is Lopa. This is Lopa. And the second aspect of the question is that have a long time. Long time is a product of imagination, a product of thinking. And at that time of thinking, we forgot the reality, the reality of the present moment. We forgot ourselves at the present moment, and then if because the awareness of the present moment is very, in fact, very natural. It's so natural. So people usually forgot it and running with the mind, something like that. That's all. I think that was exactly the point that Jonathan was leading up to. As soon as we ask how to, it's actually more about clinging to self, who would like to have more understanding, and at that moment it's not can have more understanding. One's not satisfied to understand that dharmas are anatta, as we discussed yesterday. Vâng, đó chính là cái điểm mà ông Trung cũng đang hướng chúng ta tới. Bởi vì ngay khi chúng ta đặt câu hỏi là làm như thế nào, thì nó đã chỉ ra rằng là có cái sự dính mắc ở đó, và quên mất rằng là cái pháp để có thể được hiểu đó chính là pháp đang xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. Đó chính là cái mong muốn hay là cái sự dính mắc tại thời điểm đó. Khi cái câu hỏi thì nó luôn luôn hướng về ở một thời điểm khác, nhưng mà đối tượng hiểu biết thì lại luôn luôn là cái xuất hiện ở khoảnh khắc này. It's because of how to and wanting to have results that one turns to certain practices, certain meditation practices, for example, because one would like to speed up the process. One thinks it's possible to do something to understand more quickly. Chính vì cái câu hỏi làm như thế nào này thường khiến cho thúc đẩy người ta đi tìm kiếm một cái lối thực hành nào đó để nhằm đẩy nhanh cái tiến trình phát triển hiểu biết. Và chính khi mà chúng ta đi tìm kiếm một cái phương pháp hay là một cái lối thực hành nào đó thì lại quay lưng lại với pháp để được hiểu trong chính bản thân hiện tại. Và cái pháp hiểu trong chính bản thân hiện tại mới chính là con đường phát triển tự giác. And one would like to understand all the time, but is there even a little understanding now? One would like to understand all the time, but when one thinks like that, is there even a little understanding? Và khi ta muốn luôn luôn có cái hiểu biết, trong hay là một cái hiểu biết nó tồn tại lâu, nó không bị mất đi, thì chúng ta không hỏi đặt ta là liệu hiện giờ đã có chút hiểu biết nào chưa? One doesn't realize that the clinging results and clinging to having quicker understanding and more understanding is actually the hindrance which takes one down the wrong path. Và ta không nhận ra rằng chính cái mong muốn có được kết quả, mong muốn có được một cái hiểu biết hay trạng thái nào đó lại chính là cái khiến cho chúng ta đi vào cái con đường của phi đạo với tà kiến dẫn dắt. So I think Jonathan was going to say more about the discussion. Can I add something? Like the self who wants to understand, like you say, when it's not natural. And before we know, even before we realize, the idea of self comes in and it's very subtle. Vâng, như là vừa rồi thì anh đã có đề cập cái ý niệm về ngã nó xen vào rất là nhanh chóng, và ngay trước khi mà chúng ta có thể nhận ra thì ý niệm về ngã nó đã sinh khởi, nó đã xuất hiện trong tâm của chúng ta rồi. That's why it is so good to be reminded by good Dhamma friends like Sangha and others who explain to me now it's the subtle self again. And maybe one had not noticed it at all. So this is so important, this point. Và đó là một cái điểm rất là khó và kinh tế. Và thường là khó nhận ra, cho nên là thật hữu ích khi chúng ta có những cái người thiện bạn hữu, ví dụ như là cô Sa ở đây, người đã chỉ ra cho chúng ta những cái khoảnh khắc mà cái ý niệm về ngã đang dẫn dắt suy nghĩ của mình. Và để chúng ta nhận ra được rằng là ở đó có ý niệm về ngã, bởi vì bản thân mình thì rất là khó để nhận ra điều ấy. Before we realize it, we're off the path that the Buddha taught, and that it's the wrong way and no way to ever experience the truth that he taught. Bởi vì một khi mà chúng ta đã xa rời con đường chánh đạo và theo đuổi con đường phi đạo thì sẽ không có cái cơ hội để kinh nghiệm that is why it's so good to have discussions among Dhamma friends and to be reminded. So how can I is actually all about I wanting oneself, but just for the sake of understanding Dhamma. Và còn thực tế thì sự phát triển tự giác nó là hiểu về những cái pháp đang xuất hiện giờ, như về cái thấy hiện giờ, âm thanh hiện giờ, cái nghe hiện giờ, đó là những cái hiểu về những gì xuất hiện. There's only thinking in my mind, just keep thinking and thinking a lot, and after that there seems to be remembering and sanya. And is that only when the sanya stop looking can we realize about that? Can we know about it? Okay, please help me to show how to understand the person. So is there any moment in life when sanya stops? Rồi chị cũng nói đến tư tưởng. Nếu mà dưới góc độ của những gì được biết trong giáo pháp thì trong cuộc sống này có lúc nào không có tưởng không ạ? Các chị không biết đúng không ạ? Dạ con thấy lúc nào nó cũng tưởng, không bắt đầu nghĩ là bắt đầu có sự tưởng tượng. And not only when there's thinking, at every moment in life, there is sanya or memory. For people who are new here, memory that is marking and remembering what is experienced. So even now, at moments of seeing or hearing, there is sanya at that moment, at those moments, marking what is experienced and remembering what is experienced. So there's never a moment in life when sanya is lost or forgotten. It arises at every moment in life. Tưởng là một tâm sở và nó sinh khởi với tất cả các tâm. Không phải chỉ có lúc suy nghĩ thì mới có tưởng, mà tất cả các khoảnh khắc khác, chẳng như là ở khoảnh khắc thấy cũng có tưởng, khoảnh khắc ngủ say cũng có tưởng. Cái chức năng của tưởng đó là đánh dấu và ghi nhớ. Nó đánh dấu về đối tượng và ghi nhớ cái đặc tính của đối tượng. Và như vậy thì nó không có thời điểm nào trong cuộc sống mà không có tưởng, đó là cái chức năng của nó mà thôi. So at moments of seeing and hearing, which we discussed yesterday, are the result of karma. Then sanya is also the result of karma. And its result, which arises with those cheetahs, it's the result also that arises with the vipaka. Khi nói đến tưởng ở những khoảnh khắc của thấy hay là của nghe thì nó là khoảnh khắc của quả, trong tiếng Pali gọi là vipaka, và khi lấy đi tưởng nó cũng là quả. But when there is thinking, the thinking is conditioned by the sanya. If there was no sanya, there couldn't be thinking about different colors of flowers and about the words that are spoken. So sanya conditions thinking and arises with each moment of thinking. Và ở những khoảnh khắc của suy nghĩ thì cũng có tưởng, nó cũng làm duyên cho suy nghĩ. Nếu như không có tưởng đánh dấu và ghi nhớ thì sẽ không thể biết được đây là những bông hoa, hay là cũng không thể hiểu được nghĩa của những lời đang nói. And so if it is because of sanya we think this way or think that way, we like this, we like that. So sanya plays a very important role. When dreaming at night, it's because of sanya, which conditions that thinking. tượng thì đánh dấu và ghi nhớ về đối tượng, vì nó đánh dấu và ghi nhớ về đối tượng với sự thích hay là không thích, cho nên là mới có sinh khởi những cái việc là nhớ từ cái này là mình thích, cái kia là mình không thích, hay là vào buổi đêm khi chúng ta ngủ mơ thì cũng là do có tượng, nó là duyên cho tâm sinh khởi ở cái khoảnh khắc ngủ mơ đó. Even when we say we forget something and it seems there's no memory, like we forget the name of our friend or forget the name of a dish we're eating, actually Sanya is there at each moment. It's still walking and remembering the object experience. Và kể cả lúc chúng ta không nhớ một thứ gì đó, ví dụ như là quên mất tên người này, hay là quên mất tên của món ăn, hay là cái nơi mà mình đã từng đến, thì cái thời điểm đó vẫn có tưởng. And the other day when we were talking about wise and unwise attention, so when there is wise attention, when there is kusala chittas arising, then the sanya is kusala. And when it's unwise attention, for example, thinking with attachment, then it's akusala sanya arising at those moments. Ngày hôm trước thì chúng ta có nói về như vị tác ý và phi như vị tác ý. Như vị tác ý là những cái khoảnh khắc của tâm sinh khởi với thiện pháp, và phi như vị tác ý là ở những khoảnh khắc mà tâm sinh khởi với bất thiện pháp. Thì ở cái thời điểm đó cũng phải cũng có tưởng, và khi đó khi có phi như vị tác ý thì tưởng nó đánh dấu một cách thiện lành về đối tượng, và ở cái khoảnh khắc của phi như vị tác ý thì nó đánh dấu một cách không tốt đẹp về đối tượng. So it's quite different from conventional ideas of memory. For example, conventionally we may say someone has a good memory, they remember all the names, they remember what each flower is or something like this, but usually it's thinking of attachment, so even at those moments it's a kusala memory. Như vậy là tưởng thì cái ý nghĩa của nó khá là khác với cả cái cách mà chúng ta vẫn dùng về nó. Thì trong giáo pháp của Đức Phật thì nói về cái vai trò đánh dấu và ghi nhớ. Tưởng trong tiếng Anh thì nó có nghĩa là việc là như là ghi nhớ, trí nhớ, nhớ về một cái gì đó. Hay có trong tiếng Việt thì như là có nghĩa là tưởng tượng, tức là những thứ không có thật. Nhưng mà những cái ý đó nó đều không diễn tả đúng cái nghĩa của tưởng tượng trong giáo lý của Đức Phật. Or conventionally someone may be very forgetful, not be able to remember any names, or lose things often, or make a lot of mistakes. But when there are kusala chittas, when there is kindness, or when there is understanding, then it is kusala sanya at those moments, no matter the circumstances. Trong cuộc sống thì cũng có những người có lúc thì hay quên, ví dụ như là quên mất phải làm việc này hay phải làm việc kia, quên tên người này hay là người kia, ví dụ như vậy. Nhưng mà ở những cái khoảnh khắc mà có tâm là thiện, thì lúc đó có tưởng, và tưởng khi đó là thiện ở những cái khoảnh khắc đó. About Sanya, this is a very important point, because Sanya is one of the mental factors arising with each moment of consciousness or citta. Tưởng là một tâm sở mà sinh kèm với tất cả các tâm. Even when seeing now or hearing, there is Sanya with the citta. Kể cả những khoảnh khắc của thấy và nghe hiện giờ thì vẫn có tưởng sinh kèm với tâm. And Sanya is a condition for thinking about different things. It helps us to see the conditions for each moment of citta, because of Sanya is one of the conditions. Tưởng cũng là một trong những duyên để khiến cho chúng ta suy nghĩ về những thứ khác nhau. Và khi mà nói về các pháp và sinh khởi do duyên thì chúng ta cũng hiểu rằng là tưởng cũng là một duyên cho sự sinh khởi của tâm. Like now, we are listening to the Dhamma discourse, and then it's a lot of thinking just now, but we take it from my thinking. Chẳng hạn hiện giờ chúng ta đang nghe pháp, có rất là nhiều suy nghĩ diễn ra, nhưng mà chúng ta lại cho đó là person, only different conditions, which condition each moment of consciousness. Nhưng mà khi mà chúng ta nghe về luật thì nó giúp cho chúng ta hiểu rằng là luật nó chỉ là một thực tại, nó là một chức năng của nó, tức là lúc nào cũng cứ đánh dấu và ghi nhớ, và nó là một duyên cho sự sinh khởi của tâm. Why am I thinking in this way or that way? Why is there not more wise attention with thinking with loba or attachment? And is saya, which is one of the conditions to think in this or that way, but there are more other conditions too. Tại sao hiện giờ tôi lại suy nghĩ theo cách này hay là cách kia? Tại sao hiện giờ không có như lý tác ý mà lại là phi như lý tác ý? Thì chính tưởng cũng là một duyên khiến cho tâm suy nghĩ sinh khởi, và nó suy nghĩ theo cách này hay là cách kia, nhưng mà nó cũng chỉ là một duyên mà thôi, còn có nhiều duyên khác cho sự sinh khởi của tâm. Xin phép anh. Thật ra cái vấn đề của cô này á, là cũng là quay lại cái câu hỏi là cái thách thức á. Tức là cô thấy rằng là cô gặp rất là khó khăn trong cái vấn đề mà hiểu biết về cái pháp thực tại, bởi vì cái tưởng của cô rất là nhiều và liên tục đến mức là cô thấy không có cảm giác nào cô ngừng cái tưởng để mà quay về cái pháp thực tại, đúng không cô? Xác nhận đúng không ạ? Thật ra là cô nói là giống như là nó gặp rất là khó khăn, thì là có cách nào hay không? Lại một lần là một cái câu hỏi cách nào, tức là để mà có thể là giảm bớt cái cường độ của cái tưởng đó, hay là giảm bớt cái số lượng tưởng đó để có thể quay về pháp thực tại, đúng không cô? Dạ, con xin hỏi thêm ạ. Có nghĩa là cái tưởng thì nó liên tục. Thì bây giờ thì con muốn hỏi pháp học thì phải đi đôi với pháp hành. Thì bây giờ cái cách mà mình thực hành như thế nào? Ví dụ như là có phải là nếu như mình chỉ có pháp học không thì cũng không dẫn đến một cái kết quả gì cả. Mà có phải chủ yếu là phải có cái pháp hành. Có nghĩa là có phải là mình phải thiền. Mình thiền làm sao mà so the sannyas keeps going on and on, but I also think that paripatti and patipatti has to go together, because only just learning in theory is not enough. So is there has to have to do something to practice, and is that the way to practice is to meditate, to reach higher meditation levels, so that you would have to decrease the sanya thinking? Because the idea is that only when there's no sanya that there can be understanding. Excuse me, she herself finds it very, very difficult to stop the stream of thinking, something like that, so that she can return back to the present moment. And she herself thinks that maybe there's some way like meditation to stop the strain of that stream line of thinking, something like that. Okay. Yes, it's quite a common idea for people to think while there is a lot of thinking, there cannot be awareness or understanding. Có rất là nhiều người cho rằng là khi mà đang có rất là nhiều suy nghĩ thì sẽ không thể có chánh niệm và hiểu biết sinh khởi. But this is a misconception for two reasons. The first being that awareness can be aware of the thinking itself. Nhưng mà đây là một cái điểm hiểu nhầm rất là căn bản. Bởi vì trí tuệ hay là chánh niệm nó có thể hay biết và suy nghĩ nó cũng là đối tượng của trí tuệ và chánh niệm. And second is that there is never just thinking, because there's always other realities like seeing and hearing arising amongst the thinking. So there are other realities that also could be the object of awareness and understanding at the time. But the underlying idea that people seem to have is that awareness and understanding is incompatible with lots of thinking. Lots of thinking is incompatible with awareness and understanding because they are different in nature. Focusing on a particular object, and obviously if there's a lot of thinking, it makes the focusing difficult. Because awareness, as taught by the Buddha, and properly developed, can arise at any moment and take any object. When the Buddha's teaching is properly understood by any intellectual level of Pariyatti, it can condition the arising of awareness which takes an object that is determined not by us but by conditions that help the awareness to arise. That object could be thinking, or it could be hearing, or it could be hardness, or it could be attachment. It could be any object. But as long as we cling to the idea that awareness is going to be aware of something that we think it should be aware of, then awareness cannot arise. We will think that present conditions are not suitable for the arising of awareness. Too much thinking, not enough calm, this sort of thing. And we will think we have to create the right conditions for awareness to arise. And this is actually wrong practice, trying to create the right conditions. khi mà chúng ta cho rằng cần phải tạo một cái điều kiện thuận lợi cho chánh niệm và trí tuệ thì nó chính là sự thực hành sai, ta gọi là giới cấm thủ. So awareness is itself a reality that is anatta, not self. Awareness is itself one of those realities we've been talking about that are anatta, not self. Chánh niệm nó cũng là một trong các thực tại mà chúng ta đã đề cập đến. Và cũng giống như tất cả các pháp chân đế khác thì nó là vô ngã, do duyên sinh. When the conditions for its arising are there, it arises and takes an object, regardless of whether we are intending for there to be awareness. Khi có duyên cho nó thì nó sẽ sinh khởi và nó có thể lấy bất cứ thực tại nào làm đối tượng và nó không phụ thuộc vào việc là chúng ta có ý định và chánh niệm hay không. But in order for those conditions for that awareness to arise include hearing a lot about what are the objects, potential objects of awareness. Và trong sự kết duyên cho sự sinh khởi của chánh niệm đó thì có cái duyên là việc được nghe về các đối tượng của chánh niệm và trí tuệ. And appreciating the conditioned nature of awareness. Và cái sự nhận thức rõ ràng rằng là chánh niệm chỉ sinh khởi do duyên mà thôi. So in brief, the pariyatti, the intellectual right understanding, as you mentioned, conditions the patipatti, the direct understanding. Nói một cách ngắn gọn thì chính pháp học, tức là cái hiểu đúng, là mới làm duyên cho pháp hành. But it has to be the right intellectual understanding, and it has to be so firm that there's no thought of doing something, or how can I, or following a particular practice. Và khi nói đến pháp học thì không phải là mình cứ nghe một cái thông tin một cách đơn thuần, mà đây phải là cái hiểu đúng về các thực tại, và quan trọng nhất đấy là có một cái hiểu vững vàng và kiên cố về bản chất vô ngã của các pháp, do duyên sinh của các pháp, và không còn bị khi hoài nghi là cái suy nghĩ đến việc cần phải làm một cái cách thức nào đó, đặt ra những câu hỏi về mình phải làm như thế nào để cho chánh niệm sinh khởi. So as we mentioned, sanya arises at every moment with every citta. So if there is the idea that we can decrease sanya, is that pariyatti understanding or not? Và như chúng ta đã nói là tưởng là một thực tại và nó sinh kèm với tất cả các tâm. Như vậy khi mình có ý nghĩ là như vậy thì dần dần thì để cho tưởng nó giảm bớt đi thì sẽ có chánh niệm, trí tuệ sinh khởi, thì như vậy là đã có hiểu biết vững vàng về giáo lý hay chưa, đã có pháp học đúng hay chưa. Or if one would like to have less sanya so that there is less thinking, is that pariyatti understanding? Hay là nếu như nghĩ rằng là bây giờ phải bớt tưởng hơn để có ít suy nghĩ hơn thì cái đó nó có tương ứng với sự thật như vậy là đã có pháp học đúng hay chưa? It's like if one thinks there should be no attachment or no aversion, no anger. Also, that's not pariyatti understanding. Nếu như ta cho rằng là không được phép có tham hay là sân hay là si thì đó cũng không phải là pháp học. Pariyatti understanding is the understanding of whatever reality appears that is conditioned, and it has to arise with detachment towards that object. Và pháp học, vị trí mà của pháp học, cấp độ của pháp học đó là hiểu rằng là bất cứ các thực tại nào xuất hiện một giờ thì nó đều do duyên sinh. So if there is the idea of having less sanya or no thinking or less attachment first, that's all about clinging to self. It's not about detachment from what appears now. Và cái điều đó cần phải diễn ra với cái sự xả ly với cái đối tượng. Và khi mà chúng ta có cái suy nghĩ về việc là làm như thế nào để có cái chánh niệm với chính tuệ hay là để giảm bớt cái suy nghĩ, cái tưởng, thì như vậy là không có cái hiểu về đúng bản chất của các pháp và quên mất các thực tại hiện giờ đang xuất hiện. If one has the idea that there should be less thinking and that one should follow a practice in order for there to be less thinking, this is the wrong idea of I that can do something in order to get a particular result. It's not pariyatti, understand? Khi ta cho rằng là sẽ cần phải theo đuổi một cái phương pháp nào đó, chẳng hạn như là nói rằng bây giờ có pháp học rồi thì phải theo cái phương pháp nào đó để pháp hành, thì điều đó chứng tỏ rằng là đã không có cái hiểu đúng về pháp học. So this is why the Buddha taught a lot about different realities like we've been discussing, seeing, visible object, hearing, sound, thinking. These are all dhammas that have to be understood, not to try and get rid of some, but to be understood with detachment. Chính vì thế nên Đức Phật đã dạy cho chúng ta về tất cả các thực tại của cuộc sống, về cái thấy, về cái nghe, về suy nghĩ, về tham, về sân, về vui, về buồn, vân vân, đó là tất cả là những cái thực tại mà có thể được hiểu, chứ không phải là để tìm cách không có chúng sinh khởi. And so one has to ask, why would one like to have less thinking? What for? What the purpose? What is the purpose? Vì thế cần phải tự đặt câu hỏi cho mình là tại sao mình lại không muốn, mình muốn ít suy nghĩ hơn, mục đích là để làm gì? What is the purpose in having less attachment? Hay là cái mục đích bớt tham của mình là gì? If one's honest, it's all because of clinging to being a certain way, having more kusala, having less akusala, and so one looks for a method for this purpose, but that's not pariyatti understanding. Nếu như chúng ta trung thực với bản thân thì chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả những cái đó đều là vì cái sự dưới mắt với bản thân mong muốn cái kết quả, như là bây giờ bớt thêm, bớt đi bất thiện pháp và thêm thiện pháp, và như vậy thì không phải là cái sự hiểu biết đúng về pháp. Và con muốn hỏi thêm một chút nữa, nếu mà như vậy thì có phải là con cứ để nó diễn ra một cách tự nhiên mà con theo dõi chúng không ạ? So is that right? Just let it go naturally. I don't have to observe. Just observe. Just observe. It has to be natural. But even if there is the idea that I can observe, then it's not understanding. Sự phát triển hiểu biết thì nó phải là hoàn toàn tự nhiên. Nhưng mà kể cả khi có ý niệm là tôi quan sát, thì khi đó nó đã có cái ý niệm về tham rồi. For example, people may talk about letting go or observing. It's the same. But if it's the idea I can let go or I can observe, it's not understanding what is conditioned to that very moment. Rất là nhiều người nói đến cái việc là bây giờ cứ phải buông hay là cứ phải quan sát, nhưng mà ngay khi nói đến buông và quan sát với một cái chủ thể là người làm cái công việc đó, thì lúc đó đã là có một ý niệm về một con người để làm công việc đó rồi. Because it's still I who would like to observe and let go. Vì nói đến đó là có cái tôi đang quan sát, mà trên thực tế thì chẳng có cái tôi nào cả. So we can see how very deeply rooted that idea of I is. And when there is the idea of I, it's not pariyatti understanding. Như vậy ta có thể thấy rằng là cái ý niệm về ngã nó rất là sâu dày và nó rất là vi tế. Và ở cái thời điểm mà có cái ý niệm về ngã thì khi đó không có trí tuệ ở mức độ pháp học. Just observe is also a kind of doing. Kể cả khi nói là chỉ cần quan sát thì nó cũng là một cái dạng làm cái gì đó. Because it's not being natural at all. Bởi vì là nó không phải là một trạng thái bình thường. For a start, there is an idea of selecting what is going to be it's not the same as saying let awareness arise naturally by conditions. In Holland, some of my friends said, this situation is not favorable for my awareness. Ở bên Hà Lan thì tôi có người bạn và họ nói rằng là ô cái tình cảnh hiện giờ nó không phù hợp cho tôi có chánh niệm. So it's still clinging to certain situations. Và như vậy là họ vẫn có sự dính mắc vào những cái bối cảnh, những cái tình huống cụ thể. Or the maybe realities which are unwelcome, like jealousy or conceit. Like, praise, but I don't receive the praise, so I'm jealous and I'm shocked about my own akusa, so ugly. But then is so shocked about one's own akusa, like jealousy or conceit, but thinks it's not an object of awareness. Là một số người thì lại có cái sự gọi là một số đối tượng thì không được chào đón, ví dụ như là mình thấy rằng là sự ghen tị là một cái thực tại rất là xấu xí và như vậy không muốn hay biết về nó. But I can learn to understand all these as just dhammas, that is the Buddha's teaching, not selecting. Nhưng chúng ta có thể hiểu rằng là tất cả những cái gì sinh khởi thì đều là pháp và chúng đều có thể được nhận biết, đều có thể được hiểu, chứ không có sự chọn lựa về đối tượng là cụ thể nào cả. That is why it's good to remember what Sarah mentioned yesterday, Ajahn Sujin's tip or advice for today for these discussions. Dhamma, only conditioned reality. Và đó cũng là cái lý do mà thầy Ajahn Sujin đã nhắn nhủ qua cô Sarah với chúng ta là một từ mà bà muốn chúng ta ghi nhớ ở trong pháp đàn này, đó là từ pháp, và cái nghĩa rộng hơn của nó là nghĩa là tất cả đều là pháp, đều là vô ngã. Con xin hỏi thêm ạ, con thấy cái tâm của con nó luôn luôn bực bội, luôn luôn cáu kỉnh, mà con thấy rất là ít khi mà nó được bình an. Mà cái tâm của con nó luôn luôn phụ thuộc vào ngoại cảnh. Thì nhiều khi mà ở bên ngoài êm đềm thì nó êm đềm, ở bên ngoài dữ dội thì tâm con dữ dội hơn. Thì đấy. Seems that my mind is always angry and less calm, and it usually depends on the outside factors. If the outside condition is good and makes me calm, but otherwise I'm always stressed and angry. It actually depends on the accumulated tendency, not on the outside. If one is a person who has a strong tendency towards anger, then the anger will find an object very easily. Nếu như một người có cái xu hướng tích lũy mạnh mẽ về sân, thì nó sân sẽ luôn luôn dễ dàng tìm thấy đối tượng. So it's wrong to blame the outside conditions for the anger. Vì vậy, chúng ta không thể đổ lỗi cho cái ngoại cảnh, chịu trách nhiệm cho sự sân hận ở trong mình. But anger is just another dhamma that arises by conditions. Nhưng mà bản thân sân thì nó cũng là một pháp và nó sinh khởi. xin. And its characteristic can be known when it arises. Và khi nó sinh khởi thì đặc tính của nó có thể được nhận biết. And the anger that has arisen cannot be unarisen. Và một khi sân đã sinh khởi rồi thì mình không thể bắt nó biến mất được hoặc là nó không sinh khởi nữa được. So instead of thinking about having this anger, one should just reflect more on the Buddha's teaching that the development of the path is the understanding of whatever appears at the moment, present moment. Vì vậy thay cho việc tìm cách làm thế nào để bớt sân hơn thì chúng ta hãy tìm hiểu giáo pháp của Đức Phật và nhận thức rằng là cái con đường phát triển tuệ giác sẽ là cái con đường cần phát triển. What is the characteristic of anger? Đặc tính của sân là gì ạ? I'm asking the lady who's expert at anger. Mời chị ạ, chị đặc tính của sân là gì ạ? Mời chị nghe chị nói. Đặc tính của sân ạ? Khi mà sân thì chính của sân là do tham ạ. Không, tức là tính chất của nó là gì ạ? Là nó nóng giận. Nóng nảy, nản bộ, khó chịu, very hot, unpleasant, hot. Yeah. Is hot a mental state or a physical reality? Cái trạng thái nóng nảy đó thì nó là một trạng thái của danh, tức là của tâm, hay là của thân, của sắc. Nó là trạng thái của tâm. The mind. Hot is not the mind. So we need to distinguish between the characteristics of anger, which is a mental factor, and the manifestations or the symptoms that go together with being angry. Tức là khi mà nói đến tâm và đến sân thì nó là danh, nó không phải là thân, không phải là sắc, nhưng mà nó không phải là tâm. Là tâm sở, là tâm thì là cái chủ đạo trong kinh nghiệm đối tượng, còn tâm sở là những cái tính chất mà nó sinh kèm với tâm, nó hỗ trợ cho tâm, thì sân đấy nó là một cái tính chất, nó là một tâm sở. Otherwise we take one reality for the other. Nếu mà không thì chúng ta cần phải phân biệt được rất là rõ từng thực tại, mỗi thực tại nó có cái tính chất như thế nào, có biểu hiện như thế nào. So what is the characteristic of anger itself? Not what we feel when we're angry, but the characteristic of anger. Bởi vì khoảnh khắc mà sân sinh khởi thì có rất là nhiều thứ cùng có một lúc, nhưng mà cái đặc trưng nhất của sân là gì ạ? When she said hot, it was not referring to hot in the body. Okay, so you're referring to agitation, mental agitation, is that right? Is mental agitation the characteristic of anger? Bây giờ chị có muốn dùng một cái từ khác để mô tả cái sân nó không? Or is it something that goes together? Cái sự nóng nảy bản thân nó có phải là sân không, hay là nó chỉ là một tính chất đi kèm với sân không? Tại nó chỉ là một cái cảm xúc nhất thời thôi ạ. Tức là ở cái thời điểm sân thì có cái trạng thái đó, nhưng mà cái đó nó có phải chính là sân không, hay chị sẽ dùng một từ khác để chị mô tả cái sân? Tức là khi nó có một cái việc gì đấy mà nó xảy ra ngoài ý muốn của mình thì cái tâm của mình nó bực bội, thì nó không thích cái đối tượng, đúng không? So when something happened unexpected, with this ego and dislike the object. Right. Dislike is aversion towards something. Anger is one aspect of aversion towards the object. That is the characteristic of anger. But the mental agitation is something else. It's another mental factor. It's not the aversion. Bởi khi mà nói đến cái thời điểm của sân thì nó có nhiều thứ với nhau, nó có bực bội, nóng nảy, khó chịu, vân vân, thì những cái đó là những cái trạng thái sinh kèm với sân. Còn bản thân sân thì nó là cái tính chất của cái thực tại của nó không thích đối tượng, nó đẩy đối tượng ra. So we see the importance of learning about all the different realities that may arise at the present time. Như vậy chúng ta thấy rằng là rất là cần thiết để học về các cái thực tại khác nhau sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại để hiểu hơn về khoảnh khắc hiện tại. And without attachment, would there be any anger? Nếu như không có tham thì có sân không ạ? No. For example, if there was no clinging to having more and greater understanding and less thinking, would there be any disturbance or irritation when it's not the way we would like it to be? Nếu như chúng ta không dính mắc vào một cái thứ gì đó hay là mong muốn một việc diễn ra theo một cách nào đó, thì khi mà cái việc nó không diễn ra theo cách như vậy, có khiến làm cho chúng ta bực bội nhiều đến thế không? Đúng không? Sẽ không bị bực bội nếu như không bị dính mắc vào một cái gì đó, đúng không ạ? So no one likes the anger or the unpleasant feeling, but when there's clinging to having a result, to having things the way we would like them to be, that is the cause of the disturbance, the annoyance, when it's not how we would like it to be. Tất cả mọi người thì đều không thích sân, vì nó rất là nóng nảy và khó chịu. Thế nhưng mà cái gốc của nó thì nó là do bởi vì chúng ta thích mắc. Mọi việc nó phải diễn ra theo cái cách mà mình muốn, và khi không đạt được cái mà mình muốn thì sân sinh khởi. Like for example, if we're desperate for a result, or would like understanding to last, or would like to have direct understanding, it's this, that kind of wishing and concern is all with restlessness, and it leads to more and more disturbance and unhappiness. Ví dụ như là chúng ta bị mắc vào một có được một cái kết quả nào đó, hay là nếu như nói đến trong giáo pháp, chúng ta muốn đạt được một cái trạng thái nào đó, như là muốn kinh nghiệm trực tiếp, hay là muốn có trí tuệ sinh khởi, ví dụ như vậy, và chúng ta mong muốn điều ấy rất là mạnh mẽ, thì nó sẽ tạo nên rất là nhiều cái trọng cử bất an trong tâm của mình. Chừng nào chưa đạt được cái điều đó thì chừng đó ta vẫn không cảm thấy thỏa mãn. But when understanding begins to develop with detachment, not concerned about whether there's more or less thinking, or not concerned about having less sanya, then with that understanding of detachment, there is growing calm. It's the opposite of being disturbed. Nhưng khi có thêm hiểu biết, và hiểu biết thì nó kèm với sự xả đi, và không còn có những cái bất an hay là cố gắng để thay đổi mọi thứ, hay là bớt suy nghĩ hơn, hay là mong muốn có thêm trí tuệ vân vân. Thì ở những cái khoảnh khắc của hiểu biết đó có sự an tịnh, và cái sự an tịnh đó nó đối lập với cả cái trạng thái của khoảnh khắc sân hận. And when there's very strong attachment, such as to a particular practice, there will be strong aversion, strong disturbance for sure. Cái sự dính mắc nó càng mạnh mẽ thì cái trạng thái của khó chịu của bộ sức hận cũng càng mạnh mẽ. Chẳng hạn như là khi mà ta dính mắc vào một cái lối thực hành nào đó, nó phải theo như vậy, nó không giống như vậy thì sẽ rất là bực bội. We can see the greatest attachment is to oneself. No one is concerned about whether for others there's more or less understanding, but it's all love for me, me, me, me, as me. that strong attachment will condition very strong aversion or anger if we are disturbed or things are not the way we would like them to be. So the cause is actually always inside, not outside. Quan tâm vào bản thân sẽ là vấn đề lớn nhất. Chẳng hạn bình thường thì mọi người ít khi phải bận tâm xem là những người kia đã có kinh nghiệm trực tiếp hay chưa, có trí tuệ hay chưa. Nhưng mà bản thân mình thì mình lại bận tâm đến cái việc là có kinh nghiệm hay chưa. Nên điều ấy chứng tỏ rằng là cái tôi, cái mi như là bà Nina vẫn thường nói tôi, nó sẽ là cái duyên để cho sinh khởi rất là nhiều sự khó chịu, cái sự dính mắc vào bản thân càng nhiều thì những cái sự khó chịu của bộ sẽ càng dễ xảy ra hơn. So as Jonathan said, don't blame the outside world, don't blame the other people, don't blame the air conditioner not working, don't blame the cook, don't blame the other circumstances, because the real cause is within. Và vừa nãy ông Jonathan có nói lúc nãy là đừng oán trách cái hoàn cảnh, đừng kết tội hay là trách móc cái điều hòa nhiệt độ không đạt được đúng cái nhiệt độ mình mong muốn, hay là có nhiều người đi lại quá, hay là đường phố dạo này rất là đông đúc và quá nhiều tiếng ồn, quá nhiều người Trung Quốc. Also, this ignorance about reality that conditions all that this akusala. Và một điều nữa đó là cái sự vô minh về các thực tại chính là một trong những thứ làm duyên cho tất cả các loại bất thiện pháp. We talked before about accumulation. So that is anger and attachment. It means it was also in the past and it has been. Chúng ta cũng đã nói về sự tích lũy và chúng ta biết rằng là một khi có những cái trạng thái bất thiện sinh khởi, ví dụ như là sân hận, thì nó là bởi vì đã có những cái tích lũy đó trong quá khứ. And that is why it helps to be more tolerant for other people, not to blame others, because it is whatever arises is because of accumulations. Chính vì vậy rất là hữu ích khi mà được nhắc nhở là không nên oán trách hay là trách móc đổ lỗi cho những cái người khác hay là ngoại cảnh, bởi vì là mỗi khi mà cái thực tại nào đó sinh khởi thì nó là do cái sự tích lũy và nó sẽ lại tích lũy tiếp. Or are just passing them as, but very often we are forgetful of this. Và tất cả mọi thứ xảy đến thì đều chỉ là những pháp thoảng qua, bình thường thì chúng ta quên mất điều ấy. So the Buddha's teachings are a reminder, whatever arises is by conditions, not the self. Và điều mà giáo lý của Đức Phật thì chúng ta đều nhắc nhở rằng bất cứ cái gì sinh khởi thì đều chỉ là những pháp ngắn ngủi và sinh khởi rồi diệt đi, chứ không có một cái tự ngã nào thực sự ở trong đó. Phép quay lại một chút xíu về cái cuộc sống chế độ. Bây giờ mình làm hai cái mô hình. Tức là bây giờ giả định là bản thân tôi là hiểu rất rõ về cái giáo pháp như vậy và có thể là không có bị, tức là ngoại cảnh đó là không bị ngoại cảnh chi phối, đó là cái giả định. Tuy nhiên trong cái xã hội ấy, thì lấy cái mô hình nhỏ nhất, ví dụ như là một cái gia đình hay là trong cơ quan, thì tôi có người vợ và người con, hay là tôi có hai người con, thì thường thường sẽ xảy ra tình huống này rất là phổ biến, tức là ý của người vợ với người con khác nhau và bắt tôi phải theo một trong hai ý đó, hay là ý của hai đứa con A con B cũng khác nhau và rất là căng thẳng bắt tôi phải theo ý một trong hai người đó. Trong cơ quan thì có hai người sếp rất là quan trọng như nhau và hai người sếp ý kiến bất đồng và hai người sát bạn chỉ coi trợ ý của tôi thôi. Vậy thì xin phép quay lại một phút để cuộc sống gia đình, thì giả định là tôi là hiểu rất rõ pháp rồi, tôi không bị ngại gì, nếu tôi sống một mình thì nó khỏe lắm, như vậy nhưng mà sống trong một xã hội mà cái mô hình xã hội thu nhỏ nhất là chỉ có 3 hạng người thôi. Ví dụ là may I return a little back to the conventional life. For example, with the assumption that I myself understanding reality very well, I cannot be easy influenced by the outside factor. But we have a small model like a family or the office. My family, I have a wife and a daughter, and sometimes my wife and my daughter have conflict idea, and very strong, and most of them waiting for my idea, and in that case, I have to follow what idea, and in the office, I have two bosses, the same important role, and they also appeal, sometimes they appeal very strongly, and they wait for me for my opinions. So it's very, very difficult. Even though I understand the beauty, I live by myself, so it's very okay. But I live with my two personalities, family or in the office. So in the conventional life, how can I solve? Is the problem a Dharma problem or a conventional problem? The idea that it's a problem is just a way of thinking, just a concept. Cho rằng đó là một vấn đề thì chỉ là một cái khái niệm, một ý niệm mình đặt cho nó thôi. Basically, it's what we think when we have no idea what to do. Thế là cái điều mà chúng ta suy nghĩ khi mà chúng ta chẳng biết gì để làm cả. The person who has confidence in the Dhamma, I think, realizes that the best thing to do in inverted commas is just to develop kusala. Nhưng mà với một người có cái niềm tin vào giáo pháp ấy, thì hiểu rằng là trong bất cứ cái tình huống nào, cái điều tốt đẹp nhất cần làm đó là phát triển giáo pháp. Because if it's a problem, it's not actually our problem. Nếu bởi vì nếu như có cái vấn đề mâu thuẫn giữa những người khác thì chúng ta đó không phải là vấn đề của chúng ta. And even in conventional situations, the situation comes out. Và kể cả trong một cái tình huống cụ thể thì bản thân cái tình huống đó nó sẽ luôn thay đổi, nó không có. But if one has confidence in the Dhamma, one has confidence in the development of kusala, regardless of the situation. Nhưng nếu như ta là một người có niềm tin vào giáo pháp thì ta sẽ luôn hiểu rằng là thiện pháp là cái tối ưu nhất. So even if the other person is agitated and upset, angry, conflicted, whatever, we appreciate that the present moment is that kusala is the best reaction to that. Thì cái người có cái niềm tin vững vàng vào giáo pháp thì biết rằng là cái thiện pháp nó chính là cái thái độ tốt nhất. Vâng, đồng ý với ông Sarapan là ngay tại cái phút hiện tại thì nó chỉ là ý niệm, nó chỉ là cái giả định cho cái trí óc của mình đặt ra. Tuy nhiên thì cái đó là một thực tế là đã từng xảy ra trong quá khứ, ví dụ vậy. Và hai cái đối tượng đó thật sự là rất là căng thẳng và chờ cái ý kiến cuối cùng của mình, thì là nó rất là khó, mình không thể là tách làm hai để mà mình em xin phép giải thích thêm một chút về Nhưng mà với các bạn, đối với một người có niềm tin trong giáo pháp thì họ sẽ không bận tâm về việc là hai cái người này sẽ như thế nào, mà họ quan tâm hơn đến là cái thiện pháp nào có sinh khởi, tức là cái quyết định của mình hay là cách nhìn nhận của mình thì nó phải liên quan đến vấn đề thiện pháp chứ không phải là giải quyết vấn đề của vấn đề kia. Nhưng mà hai người đó đang chờ quyết định của mình. I agree with Mr. Jonathan about that. This at the moment, this is only the idea, but in the past, it's a reality in the past, and the problem here is that these two persons waiting for my decision. I cannot separate myself into two. At the same time, I have to follow one of them. There seems to be an underlying idea that either one is right and the other is wrong, or that one or other needs to change. Yes. But we've been talking about how we cannot change, make other people think a certain way or behave a certain way. People act and think according to their accumulated tendencies. And that's why I say, part of the problem is thinking of it as a problem that can be solved by doing this or that. Actually, it's just very common, ordinary, daily life situation. And when there's the idea, should I do this or should I do that? Actually, there's still the idea of I should decide, not the understanding at that moment, that the thinking is conditioned, the acting is conditioned, going this way or that way is conditioned, whatever Dharma arises now is conditioned. Like now, is there a problem or conflict now, or is one just dwelling on the situation that one's thinking about? Because if there's thinking now about the conflict or problem, then it's just the thinking with attachment or aversion or worry at this moment. So the idea I can act, I can do, I can decide is very deep rooted, even though we are so interested in hearing about Dharmas. So we may know that the best way is thinking or speaking with metta, but when time comes, we speak with annoyance or irritation or say the wrong things, because each word, each thinking, each reality is conditioned, not I can decide or I can make anything happen. So it always comes back to this moment. So right now, what is the problem? What is the conflict? Actually, it's just a moment of thinking now and then gone. I think you are confusing two things. One is the understanding of present moment realities, and the other is solving a conventional problem. They are not directly related. As far as conventional issues are concerned, one just does the best one can. And there's no way of knowing what the result is going to be in conventional terms. We should not think that the person who has more understanding of numbers is better at solving conventional problems. Chúng ta đừng nghĩ rằng là cái người mà có cái hiểu biết về giáo pháp của so well your idea about what should I do, what should I not do. To come here and travel from Holland is so hard for me. It's, I have to overcome many problems. Again, it's all about me, me, me. Me, me, me. Shall I do this? Shall I do that? Everyone's waiting for me. Everyone thinks it's important. They want my decision. Shall I do this way or that way? Actually, someone may say, come, and then the next day one decides, don't go. Because each moment of thinking, each moment of decision is conditioned. It's not me at all. And when one's obsessed with oneself, it all seems very important. But one justifies it. Oh, they're all waiting for my decision, or this is for Dharma, or this. But actually, the problem is the thinking and worrying because of the clinging to self. And as Jonathan says, we never know the outcome because each Dharma is conditioned and we think this may be the right way, but follow that way and there may be some terrible accident. We have no idea about karma and different conditions. So we think that life depends on my decision, but each Dharma is conditioned in many ways. It's not about me at all. Thực ra thì chúng ta như là vừa rồi ông Jonathan cũng đã nói, tức là những cái khoảnh khắc thì đều là pháp cơ duyên sinh mà chúng ta không biết là điều gì sẽ xảy ra. Và như là đã nói là có thể đã quyết định như thế này, nhưng trên thực tế thì mọi điều nó lại xảy ra không như là mình đã dự tính. Và về cơ bản thì các pháp nó sẽ vẫn cứ diễn biến như vậy. Và mình cần phải hiểu rằng là tất cả những cái quyết định gì đó thì nó đều là pháp do duyên sinh, chứ không phải đấy là quyết định của tôi. So behind such ideas, which is the right one, what shall I do? Actually, there is the ideas that I can do or I can make something happen when actually we don't know even at this moment how Dharma will be conditioned. Sau cái sự cân nhắc và đắn đo đó thì dễ rất là có cái ý niệm cho rằng là chính mình là người đưa ra những cái quyết định trong cái tình huống đó, nhưng mà thực chất thì bản thân cái pháp nó sinh khởi ở cái thời điểm quyết định cũng là pháp do duyên sinh, và sau đó thì những cái pháp nào nó lại sinh khởi và có thể đạt được quyết định pháp được đưa ra thì cũng không ai biết trước được. And at different moments you think differently, like now so many very kind people who helped me and I learned much of our discussion. now. So at different moments, at other moments, one may be afraid of difficult situations from their face. Và mỗi một cái thời điểm thì nó lại có những cái suy nghĩ khác nhau. Chẳng hạn như là hiện giờ thì tôi đang ở đây cảm thấy rất là dễ chịu, cảm thấy rất là vui vì có rất là nhiều người bạn đạo hữu giúp đỡ và thân thiện. Nhưng mà ở một cái khoảnh khắc khác thì sẽ có thể có những cái suy nghĩ khác sinh khởi, hay là những cái tình huống ở những cái bối cảnh khác không giống như ở đây. So this is daily life, and the aim is not to stop such thinking, even though thinking is disturbing and there's lots of agitation and lots of attachment and worry involved with it. The purpose is not to stop that thinking, but there can be awareness and understanding even now, even whilst thinking like this. Bởi vì là bản thân suy nghĩ thì nó đã sinh khởi do duyên rồi, mà ở đây khi chúng ta nói về tất cả những thứ này để mà những cái suy nghĩ đó cũng như là những cái băn khoăn vân vân, tất cả đều có thể trở thành đối tượng của chánh niệm cũng như là hiểu biết. So we can see our accumulations at this very moment, and this is the time for understanding. Thank you for your reminder. Khi một khi đấy thì chúng ta có thể nhận ra được thêm một chút về tích lũy của bản thân, và đó là cơ hội cho hiểu biết. Và sau đó thì bà Nina đã cảm ơn cái lời nhắc nhở của bà Sarah. Thank you Sarah. Thank you Sarah. Vừa nãy như là anh có câu hỏi vừa nãy đúng không ạ? Vâng, thưa chị để hiểu xem. Quay lại câu hỏi về vấn đề phát triển trí tuệ. Muốn phát triển trí tuệ thì chúng ta phải kinh nghiệm thực tại hay là nhận biết thực tại một cách đúng nhất. Nhưng qua cái lời giảng trước đây ở trong pháp đàn này thì có nghe nói về vấn đề suy nghĩ, về vấn đề phát triển trí tuệ, phải hiểu đúng với những gì Đức Phật dạy ra, có nghĩa là phải hiểu đúng với chánh pháp và học đúng với chánh pháp và suy nghĩ về vấn đề phát triển thực tại, phát triển trí tuệ nó là duyên cho việc phát triển. Nó suy nghĩ về phát triển trí tuệ nó là duyên cho sự phát triển trí tuệ. Như vậy suy nghĩ về sự phát triển trí tuệ có nghĩa là chối từ thực tại. Nếu mà chối từ thực tại thì chắc chắn là chúng ta không thể nào phát triển được trí tuệ, tại vì chỉ có nhìn nhận đúng thực tại thì mới có phát triển được trí tuệ. Thì người xin cô nói rõ thêm cái phần làm như thế nào để có được cái duyên về vấn đề phát triển trí tuệ. Chúng ta có phải là chúng ta liên tục nhìn nhận thực tại một cách đúng nhất để phát triển trí tuệ, hay là chúng ta phải suy nghĩ nhiều về vấn đề phát triển trí tuệ? Question is to develop understanding, whether should we think about the development of understanding or should we understand the realities in the correct way? Understand the reality now, because if there's no understanding of the reality now, how can understanding develop? như những gì mà chúng ta vẫn nói ở đây, tức là khi mà mọi người được nghe pháp thì là nói về các thực tại đang xuất hiện ở bài pháp này, thì được nghe và hiểu đúng về những thực tại đang xuất hiện ở bài pháp này, ví dụ như là cái thấy và cái nghe, thì từ đó nó mới tiếp tục, trí tuệ nó mới tiếp tục được phát triển. Nếu như không có cái hiểu về cái đang xuất hiện hiện giờ, không phải chỉ là những cái câu chữ mà là những cái đang xuất hiện hiện giờ, thì sẽ không thể có sự phát triển trí tuệ. When there's understanding of reality now, confidence develops, and there's no thinking about how much understanding there will be in future or how can I have more or anything like that, because there's confidence that the path is just the understanding right now of what appears, that's all. All the ideas we have about how can I have more understanding, how can it grow, or how can it be quicker, and all that, it all hinders the path. It all takes one away from the understanding of Dhamma right now. Tất cả những cái câu hỏi là làm như thế nào để phát triển trí tuệ, hay là cần phải làm như thế nào cho được nhanh, hay là nó cần mất bao nhiêu thời gian, vân vân, thì những cái câu hỏi đó đều hướng chúng ta xa rời với cả cái khoảnh khắc thực tại, và như vậy thì khiến cho cái con đường phát triển trí tuệ dài hơn. Cho xin hỏi tiếp là khi mình nghe để nghe và hiểu đúng những lời của Phật dạy, đó chỉ là cái phần, đó chỉ là đối tượng của phần tai. Như vậy thì còn bốn cái đối tượng khác nữa của mắt, mũi, lưỡi và xúc chạm, thì lúc đó mình phải như thế nào để phát triển trí tuệ? Tại vì lúc này chỉ có mới có nghe thôi. In order to understand, we have to listen to the Buddha's teaching, but the objects of the hearing, but it's just the object of the hearing. What about to the other sense, like the seeing, touching, and smelling? The Buddha's teaching is not a teaching about how to develop understanding of realities. It's really a description of the way things are. Giáo lý của Đức Phật không phải là để chỉ cho chúng ta phát triển trí tuệ như thế nào, mà nó là lời mô tả về bản chất của thực tại. And by hearing more about how the Buddha describes the world and the present moment to be, it can condition the useful reflection on those. Khi chúng ta càng nghe nhiều hơn về những cái lời mô tả về bản chất của thực tại đó, thì cũng sẽ giúp cho chúng ta hiểu được hơn bản chất của những gì đang xuất hiện và cái con đường đó nó như thế nào. So going back to your original question, we don't need to either think about understanding as such, and we obviously we can't just understand realities, because it's not something that can be done by our decision. Và vì thế quay trở lại với cả cái câu hỏi trước của anh, thì chúng ta không cần phải đặt ra cái câu hỏi đó, là bởi vì nếu như nói đến cái việc hiểu biết thì nó là một thứ nó diễn ra tự nhiên, chứ không phải là một cái thứ để mà mình quyết định là mình sẽ làm như thế này hay là làm như thế kia, như là anh nói là hoặc là biết về con đường phát triển trí tuệ, hoặc là hiểu về cái hiện giờ, thì như thế đó là một cái sự lựa chọn để làm, mà thực tế không có người nào có thể lựa chọn để làm gì cả. But by becoming more familiar with the Buddha's description of the present moment and the different realities that may appear at the present moment, that can be a condition. condition for some awareness to arise. Và một cách rất là tự nhiên khi mà cứ nghe thì Đức Phật mô tả về các thực tại hiện giờ và có cái hiểu hơn thì đấy chính là cái cách thức mà chánh niệm và trí tuệ được phát triển. So we're not deciding to be aware, and we're not trying to be aware, but there is just interest in learning more and more about the world as it is as described by the Buddha. Như vậy vấn đề không phải là chúng ta quyết định là nên làm gì hay là chánh niệm hay là không phải là vấn đề chúng ta quyết định làm gì mà cái vấn đề là nghe một cách tự nhiên và hiểu thì cái tự nhiên của nó đã là duyên cho hiểu biết được tâm trí. And while hearing now, listening to the Dharma, in between the countless moments of seeing, so it's not just hearing now, seeing in between all the time. Otherwise, there'd be no thinking about the people around us and the flowers and the scenery. So there can be awareness of seeing even now, even whilst listening. Trong khi nghe pháp của Đức Phật thì không phải chỉ có cái nghe sinh khởi mà cũng có rất là nhiều pháp khác nhau, đúng không ạ? Cũng có cái thấy, cũng có biết nóng biết lạnh, rồi có suy nghĩ, có biết cứng mềm, vân vân, rất nhiều thực tại xuất hiện và những thực tại đó đều có thể được hiểu. And touching now, touching throughout the discussion, so not just moments of hearing, but so many moments of touching as well. Sitting a long time, calmness, heat, coolness, different realities experienced through the body sense too. Bây giờ thì ngồi nghe pháp thì có rất là nhiều pháp khác nhau, không phải chỉ là nghe rồi có lúc mình thấy ngồi lâu thì mỏi, rồi thấy cứng, thấy nóng, thấy lạnh, vân vân. Thì tất cả những cái pháp đó đều có thể là đối tượng của hiểu biết. Tức là vừa nãy cô Mai hỏi bắt đầu của anh thì là hỏi là vừa chỉ khi mình nghe pháp của Đức Phật thì chỉ biết về cái nghe thôi, nhưng mà thực tế là giáo pháp của Đức Phật như là những gì mình nói ở đây là nói đến tất cả các thực tại, và những cái thực tại đó nó đều là đối tượng cho hiểu biết, chứ không phải trong lúc nghe thì là chỉ có cái nghe. But don't think about focusing on a particular object, because I mentioned hardness. If one has the idea of focusing on hardness to be aware, this would be the wrong way. It has to be very natural. By understanding about different dharmas, one appreciates so many different dharmas are being experienced now. Và như vậy thì đừng nghĩ rằng là mình nên tập trung vào một đối tượng nào đó, ví dụ chẳng hạn như bạn là bây giờ nghe pháp thì chỉ tập trung vào nghe, hay là khi một người cô nhắc về sự xúc chạm về cứng thì mình lại chỉ tập trung vào một đối tượng, bởi vì đó không phải là sự hiểu biết. Cái khi mà anh nghe nói về cái thấy, hiện giờ có cái thấy và có cái sự suy xét một cách rất là tự nhiên về cái thấy, anh không cần phải lựa chọn, không cần nghĩ là bây giờ mình tập trung vào cái thấy, nó diễn ra một cách tự nhiên. Và cũng như vậy với tất cả các thực tại khác, nghe là cái hiểu sinh khởi hoàn toàn tự nhiên. The only real obstacle to the development of understanding is not the anger, not the thinking about this or that, but the wrong understanding about the way, the idea of I should do something, how can I, what practice can make it quicker. This is the real obstacle. Cái cản trở lớn nhất của sự phát triển hiểu biết thì nó không phải là cái việc là sân hận hay là suy nghĩ nhiều quá hay là tính mắc nhiều quá, mà cái bức cản hay ta gọi là trên cái đối với sự phát triển trí tuệ đó lại chính là cái ý niệm về ngã, cũng như là những cái hiểu sai về con đường phát triển hiểu biết. Chẳng hạn như khi chúng ta cứ nghĩ là bây giờ phải làm như thế nào, thì lúc đó đã không hiểu về cái đang xuất hiện, tức là lúc đó cái ý niệm về ngã nó có ở đó và cái cơ hội cho hiểu được khoảnh khắc đó đã bị bỏ qua. When we say that awareness arises naturally, it means it arises spontaneously without any direction or input from us. Okay. khi chúng ta nói rằng là chánh niệm và trí tuệ sinh khởi một cách tự nhiên thì có nghĩa rằng là nó không có một cái tác động gì từ phía chúng ta cả. Tức là hoàn toàn tự nhiên, cũng giống như là thấy, bây giờ chúng ta không phải bảo mình thấy nhưng mà tự nhiên thấy chúng ta diễn ra. And there's no way of knowing what object will be the object of that awareness. Và chúng ta không thể biết được là cái đối tượng của chánh niệm của khoảnh khắc và trong tương lai sẽ là gì. Maybe something that is reflecting on that present moment, or it may be something completely unrelated to what one is thinking about at the present moment. Chúng ta có thể suy xét về một thứ gì đó và đối tượng của trái niệm có thể hoàn toàn là một thứ chẳng liên quan gì tới những gì mà chúng ta suy xét về. This is what we mean when we talk about reality being conditioned. Và đó chính là cái điều mà chúng ta hàm ý khi mà nói rằng tất cả các pháp đều do duyên hay là do duyên sinh. But the condition, the main condition for the arising of awareness is having heard the Buddha's teaching and explanation of the way things are, and having reflected on it at length, having discussed it over and over again. Nhưng mà như đã nói thì cái duyên nó là thiết yếu cho sự phát triển trí tuệ, là được nghe những cái lời giảng về pháp và có cái hiểu đúng sinh khởi, cũng như là có cái sự trao đổi, có sự trao đổi qua lại, và cái điều đó cần phải được lặp đi lặp lại chúng ta rất là nhiều lần để cho cái hiểu nó trở nên vững vàng. Xin hỏi câu cuối cùng là đây có phải là một pháp hành hay là thuần túy là pháp học hiện giờ trong hội trường? So is that all what we are discussing now is a way of paramattha dhamma, or a way of this practice, or it just pariyatic, without pariyatic, without the understanding of dhammas, how can it be patipatti? There has to be pariyatic, very firmly established first. Nếu như không có pháp học thì không thể có pháp hành. Mà pháp học để mà hiểu một cách đúng đắn và nhuần nhuyễn thì vô cùng khó khăn, cho nên trước hết là phải có pháp học vững vàng đã. Today many people would like to practice or would like to patipatti and then pariyatti later, but this is the wrong idea of patipatti. It's the wrong path. Ngày nay nhiều người có cái suy nghĩ rằng là trước hết là thì là học pháp học xong rồi sau đó thì mình sẽ đi thực hành. Nhưng mà đó là một cái hiểu sai về cái cách thức mà trí tuệ sinh khởi và cái con đường phát triển trí tuệ nó diễn ra như thế nào. Because it's the way of atta, not anatta. Vì vậy đó là bởi vì đó là cái con đường với ý niệm về ngã chứ không phải là con đường với cái hiểu về vô ngã. So if there is a firm intellectual understanding of what dharma is as anatta, then there can never be the direct understanding. Nên chưa hiểu rõ một cách vững vàng và kiên cố về các pháp chân đế thì hoặc là về bản chất của các pháp đúng không? Thì sẽ không thể có pháp hành sinh khởi được. Xin cảm ơn. Và chiều nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái chủ đề này bởi vì nó cũng rất là quan trọng để làm rõ hơn cho mọi người. Xin chúng ta cùng nghỉ trưa và bữa nay thì chúng ta có sự cúng dường buổi trưa bởi chị Bích Hồng cùng với bạn Bích Hà và cô Thanh chú Hùng ở Hội An. Xin chúc quý vị trưa ngon miệng và chúng ta hẹn gặp nhau vào lúc 2-3 giờ chiều.